Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, James tới rồi Hong Kong sau không lâu, liền tiếp xúc tới rồi hai cái từ Thượng Hải chuyển qua tới tiểu người bệnh. Này hai cái hoạt bát đáng yêu song bào thai tiểu nữ hài. Bởi vì theo người nhà đi một chuyến Mexico, liền cảm nhiễm extra virus. Các nàng là toàn bộ Hoa Nam khu đệ nhất đệ nhị lệ chẩn đoán chính xác người lây nhiễm, bị khẩn cấp đưa đến Hong Kong bệnh tật phòng khống trung tâm tới. Mỗi ngày đều sinh hoạt ở cùng ngoại giới cách ly cửa kính. Lúc sau, James giáo thụ cháu gái cùng các nàng không sai biệt lắm đại, cho nên nằm viện trong lúc, hắn thường xuyên đi thăm hai cái tiểu người bệnh, ngoan ngoãn tỉ tỉ, hoạt bát rộng rãi muội muội, đều thập phần thảo người niềm vui. Các nàng sẽ dùng lưu loát tiếng Anh đối James kêu, ra ra, cũng thích cách cửa kính đối James giáo thụ làm mặt quỷ. Nhưng là gần một tháng sau, tỉ tỉ liền qua đời, theo sau muội muội cũng đi rồi. Hai tử cha mẹ ký tên di thể hiến cho thư. Vì thế hai cái hoa tỉ muội xuất hiện ở dêm dạy bào trên đài. Đó là dêm giáo thụ từ trước tới nay nhất hỏng mất một ngày. Giải phẫu hoàn thành về sau, dêm giáo thụ ân vị ở bệnh viện trên sân thượng khóc thút thít. Hắn đều hơn 60 tuổi người, lại khóc cùng cái hai tử giống nhau thương tâm khổ sở. Nhưng không có người dám đi ân ủi hắn. Ở Hong Kong này một mảnh thổ địa thượng, mỗi ngày đều có nguyên nhân vì extra virus mà sinh ly tử biệt mọi người. Trong đó có không ít là chữa bệnh và chăm sóc đồng hành. Tới rồi buổi tối, James giáo thụ vẫn là không chịu xuống dưới. Bệnh viện phương diện đều muốn kêu bảo ân đem hắn nâng đi rồi. Vẫn là sở sắt ra mặt nói, hắn là sư phụ của ta, làm ta nói với hắn nói xe monster. Vì thế, nàng bồi dêm cùng nhau ngồi ở trên ban công, nhìn cách đó không xa Victoria cảng. Dêm giáo thụ đã khóc đỏ hốc mắt, nhìn đến chính mình đắc ý môn sinh tới, hắn rốt cuộc nhịn không được thương tâm khổ sở. Kết, ngươi biết không, khoan thai cùng á á đều là hôm nay ăn sinh nhật. Các nàng vốn nên ở nhà, cùng cha mẹ đại ở bên nhau ăn bánh sinh nhật. Thượng đế a, các nàng mới không đến 8 tuổi. Đây là chúng ta đi vào nơi này lý do. Không phải sao, sở sắc thập phần bình tĩnh nói. Chuyện như vậy, hiện tại mỗi ngày đều ở phát sinh. Không chỉ có ở Hong Kong, Singapore, Mexico, Cuba, Nigeria, Ấn Độ, nơi nào đều giống nhau. Extra là nhân loại từ trước tới nay nghiêm trọng nhất đường hô hấp bệnh truyền nhiễm. Virus mật mã phức tạp trình độ đã vượt qua xác hình cái mũ virus. Nghe được nàng như vậy bình tĩnh lời nói, James giáo thụ lắc lắc đầu. Kết, ngươi thật sự không giống một cái hơn 20 tuổi cô nương, kỳ thật sở sắt bọn họ đoàn đội gặp phải áp lực cũng phi thường đại. Nhưng sở sắt cũng không nhụt chí, chỉ biết không ngủ không nghỉ mà khai phá vaccine phòng bệnh. Nàng vững vàng bình tĩnh, phảng phất một cái nhìn thấu hồng trần lão tăng giống nhau, đã không để bụng tử vong hoặc là sinh tồn. Nghe được như vậy đánh giá, sở sắt chỉ là cười cười nói, giáo thụ, ngươi phạm vào một cái sai, tưởng thật sự là quá nhiều. Từ hoa tỉ muội sau khi chết, James giáo thụ liền lâm vào một loại nhân sinh vô thường mê vọng giữa. Hắn bị thương tâm khổ sở hướng hôn đầu óc. Hiện tại, sở sắt như vậy trực tiếp mà nói ra, James giáo thụ liền minh bạch, là hắn quá xử trí theo cảm tính, thậm chí chậm trễ một cái buổi chiều công tác. Ta đã biết, kết, hiện tại không phải tưởng quá nhiều thời điểm mà ni. James giáo thụ đỡ tường đứng lên, Một lần nữa về tới dạy bảo phòng thí nghiệm đi. Giờ này khắc này, muôn vàn ngọn đèn dầu ở bọn họ dưới chân, mà bọn họ ăn mặc áo blau trắng. Chính là này một phương thổ địa người thủ hộ. Chương 73 trở về kết cục hạ vaccine phòng bệnh nghiên cứu. Bước đầu tiên công tác là chọn giống và gây giống độc cây. Mà sở sắc trước hết được đến hai kiện độc cây hàng mẫu. Đúng là đến từ chính kia một đôi hoa tỉ muội. Đương Dêm mang theo hàng mẫu tới thời điểm, trong mắt tràn đầy nước mắt. Kết dư lại tới liền giao cho ngươi. Ta hy vọng bi kịch có thể dừng ở đây. Sở sắc trang trọng mà tiếp nhận độc cây. Nàng hướng giáo thụ bảo đảm, chúng ta sẽ dốc hết sức lực mau chóng khai phá ra vaccine phòng bệnh. Nghiên cứu đoàn đội liền từ này hai kiện độc cây bắt đầu xuống tay nghiên cứu cái này virus sinh vật học đặc tính. Không thể không nói, nghiên cứu quá trình là thực vất vả. Mỗi cái nghiên cứu viên ở tiến vào phòng thí nghiệm phía trước đều yêu cầu mặc vào 3 tầng phòng hộ phục, mang lên mắt kính cùng 2 tầng đặc thù khẩu trang. Liền cổ áo, cổ tay áo, ống quần, dây lưng đều phải chiến 3 vòng, một vòng đều không thể thiếu. Bọn họ liền ở như vậy áp suất thấp trong hoàn cảnh, vừa đứng chính là 7-8 tiếng đồng hồ. Trong lúc có không ít người xuất hiện bất lương phản ứng, thậm chí bị nâng đến bệnh viện đi, nhưng là không ai lựa chọn rời khỏi. Nhưng là lệnh mọi người ngoài ý muốn chính là dẫn đầu giải khai virus mật mã người, cư nhiên là đến từ Harvard ngược ngoại chuyên gia sở sát. Sở sát ở Harvard đọc y trong lúc, môn môn công khóa đều là A. Nàng bệnh truyền nhiễm học cũng học thực hảo. Mấy cái lây bệnh học chuyên gia cùng nàng giao lưu quá về sau, đều thật sâu bội phục sở sắc chuyên nghiệp trình độ chi cao siêu. Cũng là nàng đưa ra lợi dụng diệt sống vaccine phòng bệnh tới tiến hành sinh vật cơ thể sống thực nghiệm. Diệt sống vaccine phòng bệnh trên thực tế chính là chỉ bị giết chết virus, đem này đưa vào nhân thể, vừa không sẽ khiến người nhiễm bệnh, lại có thể thúc đẩy nhân thể sinh ra kháng thể, chống đỡ virus xâm lấn. Ở sở sắc nghiên cứu lý luận duy trì hạ, đệ nhất kỳ động vật thực nghiệm bắt đầu rồi. Hai chu sau, thực nghiệm lấy được viên mãn thành công. Hai tháng lúc sau, Hong Kong bệnh tật phòng khống trung tâm liền truyền đến một cái lệnh thế giới phấn chấn tin tức tốt. Từ Harvard Brad giáo thụ cùng sở sắc bác sĩ lãnh đạo vaccine phòng bệnh nghiên cứu tiểu tổ dẫn đầu công phá Exa virus mật mã, tìm ra Exa virus lây bệnh ngọn nguồn, hơn nữa khai phá ra đệ nhất kỳ Exa virus vaccine phòng bệnh. Này đó vaccine phòng bệnh thực mau liền ở Hong Kong địa phương đầu nhập vào sử dụng. Bọn họ thu thập tới rồi 30 danh người tình nguyện trích ngừa nên vaccine phòng bệnh. Này 30 danh người tình nguyện đều là cảm nhiễm Exa về sau mệnh ở sớm tối người. Bọn họ chung đại đa số người đều đã sống không quá mấy ngày rồi, cho nên nguyện ý vì một đường sinh cơ trích ngừa một chút vaccine phòng bệnh. Lệnh người phấn chấn chính là trích ngừa vaccine phòng bệnh hai chu về sau, này 30 danh người tình nguyện đều kỳ tích mà thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Mani ra vaccine phòng bệnh trích ngừa thành công. Tin tức lập tức oanh động toàn bộ thế giới. Báo chí thượng, tin tức thượng, đài truyền hình thượng dài dòng mà đưa tin Hong Kong nghiên cứu thành quả. Mọi người đều nhớ kỹ một người Trung Quốc bác sĩ. Sở sát, chính là nàng dẫn đầu phát hiện lây bệnh nguyên, đưa ra diệt sống vaccine phòng bệnh cấu thành lý niệm. Money, chúng ta trăm triệu không nghĩ tới một người năm ấy 28 tuổi tuổi trẻ cô nương cư nhiên dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu ra Exa vaccine phòng bệnh. Toàn thế giới vượt qua 8 vạn 5 ngàn danh người lây nhiễm, đều phải tôn xưng nàng vì Thánh Mẫu Maria. Ngoặc kép, từ trước đến nay đều khinh thường Trung Quốc y học giới New York y học báo. Cứ nhiên như vậy, thổi phồng một người Trung Quốc bác sĩ. Tại đây không xong một năm, toàn thế giới hạng nhất tin tức xấu là Exa virus cảm nhiễm 8 vạn nhiều người. Nhưng hạng nhất tin tức tốt là đến từ Trung Quốc kết. Sở bác sĩ cùng với nàng nghiên cứu đoàn đội thành công nghiên cứu chế tạo ra Exa vaccine phòng bệnh. Ngoặc kép, BBC đem sở sát nghiên cứu thành quả đặt ở đầu bản đầu để tới đưa tin. Thê tử của ta cảm nhiễm Exa virus. Chúng ta đều cho rằng nàng không cứu. Nàng còn hoài 6 tháng có thai. Ông trời, ta cảm thấy ta thiên đều phải sập xuống. May mắn chính là, đến từ Hong Kong vaccine phòng bệnh đã cứu ta thê tử mệnh. Hiện tại, nàng đã sinh hạ một cái khỏe mạnh nam hài. Ta thật sự phải hảo hảo cảm tạ vị kia sở bác sĩ. Nàng cứu vớt thê tử của ta hài tử, cũng cứu vớt cuộc đời của ta. Đến từ Mexico châu chuẩn phụ thân Jose Alberto nói như vậy. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn là Mexico châu nguồn năng lượng bộ phó bộ trưởng. Thực mau, các loại vinh dự cùng danh hiệu cũng tùy theo mà đến. Harvard Đại học trao tặng sở sắt vì vinh dự bạn cùng trường. Hơn nữa đem nàng ảnh chụp treo ở danh nhân đường thượng. Giải Nobel học được đem nàng đề danh vì năm nay y học thưởng người được đề cử. 3 tháng về sau, sở sắt liền lấy cao phiếu được tuyển Nobel, trở thành kế đồ OO về sau. Trung Quốc cái thứ 2 được tuyển Nobel y học thưởng bác sĩ. Còn có cái gì vinh dự thị dân? Kéo tư khắc y học thưởng, chữ thập đỏ thưởng, Nightingale thưởng, đều sôi nổi tạp hướng về phía người còn ở Hong Kong sở bác sĩ. Ngay cả nước Mỹ tổng thống đều phải ban phát nàng cái gì tổng thống tuyên chương thưởng. Nhưng là ăn xong rồi một chén mì điều, sở sắt còn ở Mã Bất Đình để mà viết báo cáo. Một ít người luôn có cái lầm khu. Cho rằng ngươi đã công thành danh toại, liền có thể nhất hô bá ứng. Trên thực tế không đơn giản như vậy. Sở sắc trừ bỏ phải hướng Hong Kong chính phủ trình báo cáo ở ngoài, còn muốn viết một phần virus thành quả báo cấp quốc, vụ, viện đi. Chờ đến quốc, vụ viện phê chuẩn về sau, nàng mới có thể đem cái này vaccine phòng bệnh tiến cử đại lục bệnh viện. Cái này quá trình ít nhất phải đợi 4-5 tháng. Này vẫn là ở nàng báo cáo viết đến hảo, không bị bác bỏ tiền đề dưới. Đây là Trung Quốc cử quốc thể chế làm người đau đầu địa phương. Ở Hong Kong bệnh viện, nàng chỉ cần thông qua Hong Kong Vệ sinh Hiệp hội phê chuẩn, liền có thể cấp người bệnh trích ngừa vaccine phòng bệnh. Nhưng là vaccine phòng bệnh muốn thông qua đại lục hải quan, thật là khó với lên trời. Cho dù hiện tại, vaccine phòng bệnh đã đạt thành 100% chữa khỏi suốt, nhưng là phê chuẩn tiến vào đại lục thủ tục, vẫn là rườm ra làm nàng có điểm phát điên. Cho nên, nếu muốn hỏi oanh động thế giới sở bác sĩ, nàng hiện tại nhất muốn làm gì? Đại khái là bắt lấy đại lục nào đó quan liêu đánh một đốn lại nói: nha, các ngươi không nóng nảy, nhưng là Thượng Hải Bắc Kinh những cái đó người bệnh chờ không nổi a. Cách thiên, sở sát nhận được một chiếc điện thoại, là nước Mỹ quốc vụ khanh đánh tới, hỏi nàng khi nào có thời gian hồi nước Mỹ đi. Tổng thống tiên sinh tưởng tự mình cho nàng ban phát vinh dự huân chương. Sở sắt hồi phục chi. Ngoặc kép, chờ ta viết xong báo cáo lại nói. Buổi chiều lại là một chiếc điện thoại, là giải Nobel học được đánh tới, mời nàng tham gia năm nay trao giải nghi thức điển lễ. Sở sắt hồi phục chi. Ngoặc kép, ta thực xin lỗi. Ta hiện tại người còn ở Hong Kong viết báo cáo. Buổi tối lại là một gái xa lạ điện thoại. Sở Sắt không kiên nhẫn mà tiếp. Uy, cái nào? Ta ở viết báo cáo. Điện thoại kia đầu truyền đến lão nhân hồn hậu hữu lực thanh âm. Ngươi ra ra, ta, ha, ra ra, là ngài A. Sở Sắt lập tức ngữ khí nhu hòa 8 độ. Ngài lão nhân ra như thế nào gọi điện thoại tới? Bạc Thụy, Vinh hiển nhiên nhạc nở hoa. Còn có vì cái gì? Tiểu Sở, ngươi hiện tại nhưng đến không được A. Vừa mới ra xem tivi, CCTV điều thứ nhất, bá báo chính là ngươi. Nói ngươi cái kia cái gì vaccine phòng bệnh, đã ở nước Mỹ cùng Mexico cứu thượng vạn người. Ngoặc kép, là có như vậy một chuyện. Sở Sát tương đối khiêm tốn. Ha ha ha, ta cháu dâu đến không được a. Nghe nói nước Mỹ tổng thống đều phải gặp ngươi. Ngoặc kép, giống như, là có như vậy một chuyện. Sở Sát xấu hổ. Buổi sáng nay bất tài cử nhân ra, ngươi cố lên hảo hảo làm. Ai nha, ta Bạc gia trước nay không ra quá như vậy ghê gớm nhân vật. Hiện tại, ngươi chính là ta Bạc gia bề mặt, ra đều là dính ngươi quang. Bạc Thụy, Vinh lão gia tử ngữ khí cao hứng vô cùng. Đều 80 tuổi người, còn rộng một phen đại. Ra, ngày quá khen. Treo điện thoại, Sở Sắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không khỏi cười cong khóe miệng. Đây là nổi danh tư vị sao? Thật sự thực không tồi. Liền nàng vẫn luôn cảm thấy trèo cao, Bạc gia. Hiện giờ đều lấy nàng vì vinh. Nhưng mà, nàng nhất đau đầu sự tình còn không có giải quyết. Quốc, vụ, viện phê chuẩn vaccine phòng bệnh tốc độ thật sự là quá chậm a. Thực mau, nàng báo cáo liền đệ trình đi lên. Cùng lúc đó, quốc, vụ, viện bên kia cũng truyền đến một cái tin tức tốt. Mộ bộ trưởng người nhà cũng cảm nhiễm extra virus. Sau đó này một phần báo cáo đã bị vận tốc ánh sáng phê chuẩn. Quốc, vụ viện cùng vệ sinh bộ hợp tác, còn chế định ra một cái chiết chung phương án. Đem người bệnh tập thể vận hướng Hong Kong trị liệu. Vì thế, Thượng Hải, Bắc Kinh hay mà ước chừng 300 danh người lây nhiễm đều bị phi cơ vận hướng Hong Kong tật khống trung tâm Money ở chỗ này. Bọn họ thống nhất chích ngừa vaccine phòng bệnh. Không lâu lúc sau, liền sôi nổi khỏi hẳn xuất viện. Rốt cuộc buông xuống một cọc tâm sự. Sở Sắt mới kế hoạch hồi nước Mỹ đi. Nhưng mà, nàng xem nhẹ chính mình được hoan nghênh trình độ. Vừa đến Boston sân bay, nàng đã bị chờ đợi ở sân bay các phóng viên bắt được vừa vặn. Vì chụp một chương nàng chính diện chiếu, BBC cùng lộ thầu xã các phóng viên cơ hồ đều đánh nhau rồi. Kỳ thật không riêng gì phóng viên, biết được kết. Sở bác sĩ về tới Boston, toàn bộ sân bay người đều điên rồi. Bọn họ gấp không chờ nổi tiến lên tới tấp muốn ký tên hòa hợp chiếu. Cũng may, trưởng phu Bạc Cẩn Đình thực mau liền tới đây, còn mang theo 7-8 cái bảo tiêu. Liền ở trưởng phu cùng bảo tiêu hộ tống hạ, Sở Sắt mới an toàn rời đi sân bay. Một hồi về đến nhà, mỏng một huyền tiểu bằng hữu liền ôm lấy mụ mụ. Mụ mụ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Sở Sắt vui vẻ mà bế lên nhi tử. Tiểu huyền ngoan, mụ mụ không ở thời điểm, có hay không hào hào nghe nãi nãi cùng ba ba nói nha. Ta nghe nãi nãi nói, nhưng là ba ba không cùng ta nói chuyện. Mỏng một huyền tiểu bằng hữu ăn vạ mụ mụ trên người. Xoắn đến xoắn đi, mụ mụ, ngươi không ở nhà thời điểm, ba ba liền vẫn luôn tăng ca, liền tính không tăng ca, ba ba đều vẫn luôn xem tivi, chính là những cái đó đưa tin ngươi tin tức, hắn mỗi một cái đều xê mon sơ, sở sắt nhìn về phía bên cạnh hài tử hắn ba. Bạc Cẩn Đình thập phần bất mãn nói, bao lớn người, còn muốn mụ mụ ngươi ôm, không phát hiện nàng rất mệt sao, hồi ngươi phòng đi, vì thế ủy khuất mỏng một huyền lanh lẹ mà lăn trở về phòng. Vừa đi một bên hồn ào ba ba không phải người, không sai, hôm nay Bạc Cẩn Đình không phải người, mà là cái, chim thú, không có hài tử quấy nhiễu. Trong không khí bắt đầu ấp ủ một loại hơi thở nguy hiểm mà Ni Sở Sắt vừa mới nói. Ta đi giặt quần áo, đã bị Bạc Cẩn Đình từ phía sau ôm lấy. Nàng quay đầu, nhìn đến một đôi áp lực cảm tình hai trong mắt, kia thâm thúy lốc xoáy, cơ hồ muốn đem nàng hít vào đi. Cẩn Đình, ngươi còn ở giận ta sao? Bạc Cẩn Đình cười lạnh. Vậy xem ngươi hôm nay buổi tối biểu hiện. Nói xong, hắn hai tay xuyên qua nàng chân cong, đem nàng chặn ngang ôm lên. Ngươi làm gì? Sở Sát khẩn trương. Ngươi không phải tưởng cùng ta sinh nữ nhi sao? Kia hảo, ta thành toàn ngươi. Nam nhân đem nàng đặt ở trên giường, sau đó cởi hết quần áo của mình, lại lột sạch nàng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thậm chí liền nàng ngón út đều không buông tha, nhất nhất in lại thuộc về chính mình ký hiệu. Sở Sát tay chân cùng sử dụng mà dãy giụa. Cẩn Đình, buổi tối lại đến được không? Ta không cần. A, đều nửa năm thời gian không tiếp xúc qua, thân thể của nàng đã sớm đối hắn xa lạ không thôi. Nhưng là đêm nay Bạc Cẩn Đình thập phần hung mãnh, liền cái khúc nhạc dạo đều không có, liền trực tiếp tiến vào chính thức giai đoạn. Theo hắn mồ hôi, hắn thở dốc, nàng bắt đầu bị lạc tự mình, lại vô lực mà leo lên hắn. Thể hội này nhất cực hạn vui sướng. Hết chương.